Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 32, nhật ký ngày thứ 32 quá khứ của chú mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời tỏ tình, hai người vẫn sống như trước đây. Không có gì thay đổi quá lớn. Hoặc có lẽ họ đã quen với cuộc sống như thế này từ lâu rồi. Sáng sớm, Từ Thanh Phong mở tủ quần áo. Lấy ra bộ đồ lần trước Khúc Tinh Tinh mua cho Tiểu Quả. Một phần là vì trời lạnh cần giữ ấm, một phần khác lại là do vài suy nghĩ không tiện nói ra. Chú mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ say sưa, bốn chân duỗi ra, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở. Người đàn ông đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng vùi mặt vào cọ một cái. Quả quả, hôm nay mặc đồ mới nhé, dạo này thời tiết lạnh, rất dễ bị cảm. Vừa nói, anh vừa cầm lấy bộ đồ hình tiểu hổ, cẩn thận giúp mèo con mặc vào. Trong lòng anh, chú mèo nhỏ khẽ vươn vai, vừa định rụt móng vuốt lại thì vô tình móc vào áo len của anh. Kéo ra một sợi chỉ, mèo nhỏ vẫy vẫy sợi chỉ, dùng đầu cọ cọ vào cằm hơi lún phún râu của anh. Giọng nũng nịu, mèo, em thật sự không cố ý mà. Từ Thanh Phong thản nhiên lấy kéo, thành thạo cắt bỏ phần chỉ thừa, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Lại đây, anh không giận đâu, để anh cắt móng tay cho em. Anh bất lực thở dài, chú mèo này chỉ giỏi bày trò mè nheo. Nghe thấy anh không giận, mèo con chậm chậm bò lại, ôm lấy cánh tay anh, ngoan ngoãn để mặc anh chăm sóc. Với Từ Thanh Phong, trong mọi chuyện anh đều rất lạnh lùng, nhưng chỉ riêng đối với chú mèo này, anh lại kiên nhẫn đến lạ thường. Anh tập trung cắt móng, không dám lơ đãng dù chỉ một giây. Sau một hồi lôi kéo giằng co, cuối cùng anh cũng sửa soạn xong cho mèo nhỏ. Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, dặn dò, quả quả, anh đi làm đây, nhớ đọc sách một chút nhé. Điện thoại của em đã liên kết với thẻ của anh rồi. Muốn ăn gì thì cứ mua. Đợi anh về, nghe tiếng cửa đóng lại. Chú mèo nhỏ ôm bình sữa, ánh mắt đầy tâm tư, ủ rũ hút hai ngụm sữa. Trong lòng khó hiểu tại sao mèo con cũng phải học hành. Sau đó, cậu mèo nhỏ nấc nhẹ một cái, cố gắng kéo quyển sách đến trước mặt, đuôi lắc qua lắc lại, nghiêm túc xem. Ngoài cửa sổ, vài con mèo lớn lặng lẽ quan sát, trong đôi mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào. Tiểu Hoa, có lẽ đã đến lúc để bảo bối biết chuyện về cha mẹ nó rồi. Con mèo đen bên cạnh khẽ cất giọng, chú mèo tam thể lặng lẽ nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Từng bước tao nhã tiến đến gần mèo con. Quả quả, còn nhớ lần trước chúng ta nói sẽ dẫn con đến một nơi không? Đôi mắt mèo nhỏ lóe lên sự háo hức, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra điều gì. Liền nói, để con nhắn tin cho tiên sinh trước đã, nếu không anh ấy lại lo lắng. Ừ, nhắn đi. Trong khi đó, trong lớp học, Từ Thanh Phong đang giám sát giờ tự học, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ nghỉ. Đây chính là khoảng thời gian dành cho học sinh ôn tập. Anh tuyệt đối không muốn lại phải thấy danh sách thi lại hay bị quấy rầy bởi tin nhắn cầu cứu trên WeChat. Điện thoại khẽ rung một tiếng, đôi mắt sắc lạnh của anh lập tức dịu đi. Không biết chú mèo nhỏ lại nghĩ ra chuyện kỳ lạ gì nữa đây. Tiên sinh, con đi ra ngoài với các chú mèo, sẽ về sớm ạ. Anh khẽ nhíu mày. Trước đây, anh từng cảm thấy mọi chuyện liên quan đến mấy con mèo này đều quá trùng hợp. Chúng đưa Tiểu Quả đến cho anh nuôi, lại còn luôn tỏ ra có địch ý với anh, gửi định vị cho anh. Ngoan nào, lát nữa anh đến đón em. Nhìn thấy vị trí được gửi đến, Từ Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Gần đây, mèo nhỏ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đi thôi, các chú. Mèo tam thể ngoạm nhẹ vào gáy mèo con. Rồi cả nhóm mèo lớn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Nửa tiếng sau, chúng dừng lại trước một căn nhà ngoại ô. Quen đường quen nẻo, chúng nhanh nhẹn trèo tường vào trong. Bên trong căn phòng, trên tường treo rất nhiều bức tranh, tất cả đều vẽ về mèo. Trong đó có cả những bức vẽ của vài con mèo lớn đang đứng đây. Nhưng đáng chú ý nhất là bức tranh treo ở phòng khách. Hình vẽ hai chú mèo lông trắng dài, đẹp đẽ vô cùng, chú mèo nhỏ ngước nhìn bức tranh, đôi mắt xanh lam bỗng chốc ầng ậng nước, cả người bắt đầu run rẩy. Mấy con mèo lớn cũng trầm mặc nhìn bức tranh, trong mắt họ ánh lên sự hoài niệm và thương tiếc. Họ đang nhìn lại đôi vợ chồng trong tranh, chỉ tiếc rằng người xưa nay đã chẳng còn. Mấy năm trước, bố mẹ con đã cứu bọn ta trong một con hẻm nhỏ. Khi đó, bọn ta bị một kẻ ngược đãi mèo bắt được. Hắn dùng thức ăn dụ dỗ bọn ta. Bọn ta không cẩn thận mắc bẫy. Về sau, bố mẹ con thử mang đồ ăn đến cho bọn ta. Nhưng mỗi lần như vậy, bọn ta đều rất cảnh giác, không dám tin con người. Ta từng nghĩ rằng họ sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Dù sao bọn ta cũng chỉ là lũ mèo hoang vừa bẩn thỉu vừa nhếch nhác. Nhưng không ngờ, họ lại kiên trì suốt nửa năm. Mỗi lần thấy nụ cười ấm áp và thiện ý của họ, bọn ta lại tự hỏi liệu có nên thử tin tưởng con người thêm một lần nữa không? Sau đó, bọn ta dần dần học cách chấp nhận họ, đi theo họ về đây. Không ngờ rằng, họ cũng là mèo, chỉ là khác với những con mèo bình thường như bọn ta. Từ đó, bọn ta cùng sống với nhau suốt một thời gian dài, cho đến khi mẹ con mang thai con. Tất cả bọn ta đều mong chờ sự ra đời của con. Nhưng về sau, mèo tam thể từ tốn kể lại phần sau của câu chuyện. Từ quả quả đã hiểu, sau khi sinh ra cậu không lâu, bố mẹ cậu đã bị sát hại. Người đã hại chết bố mẹ con là ai? Chú, cậu mèo nhỏ đau lòng nhìn mấy con mèo lớn. Có lẽ là một con mèo cùng tộc với mẹ con. Ban đầu, hắn sống rất tốt giữa thế giới loài người. Nhưng rồi hắn chán ghét thân phận mèo của mình, bắt đầu căm hận loài mèo. Vì thế, hắn trút giận bằng cách hành hạ mèo, để thỏa mãn sự méo mó trong tâm hồn hắn. Mèo đen áp nhẹ đầu mình lên đầu mèo nhỏ, vụng về an ủi, bảo bối, nói cho con biết những chuyện này. Vì con có quyền biết sự thật, nhưng bọn ta đều hy vọng con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Mèo vàng cam bước tới, vỗ nhẹ lên đầu mèo nhỏ. Bố mẹ con trước khi con chào đời đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho con. Lại đây xem nào. Cả nhóm tiến vào phòng ngủ, mở một chiếc tủ, bên trong chất đầy đồ chơi dành cho mèo con, thẻ ngân hàng và một sấp thư lớn. Đúng lúc này, một con sói đen lặng lẽ lẻn vào từ ngoài cửa. Nhìn thấy định vị, hắn đã không thể ngồi yên, lập tức chạy đến. Tiên sinh, chú mèo nhỏ vô thức liếc qua, thấy bóng dáng quen thuộc liền lập tức lao tới, vừa chạy vừa khóc nức nở, đôi mắt tràn đầy tủi thân. Mấy con mèo lớn sững sờ, suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm, bảo sao trước đây luôn cảm thấy con người này nguy hiểm. Hóa ra hắn là sói. Từ Thanh Phong cúi người ngoạm lấy mèo nhỏ, nhanh chóng lẩn vào một căn phòng khác, lập tức biến về hình người và mặc quần áo chỉnh tề. Anh nhẹ nhàng bế Từ Quả Quả lên, khẽ dỗ dành, bảo bối, đừng khóc, có chuyện gì, nói cho anh nghe được không? Thiếu niên khẽ tựa vào lòng người đàn ông, kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ Thanh Phong dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia u ám đáng sợ. Từ Quả Quả vốn dĩ cũng hay tủi thân, cũng từng lén khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu khóc thương tâm đến vậy. Anh cúi xuống hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cậu, giá mà anh có thể gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Cuối cùng, chú mèo nhỏ khóc đến mệt lả, ngủ thiếp đi. Từ Thanh Phong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thu dọn tất cả những thứ cậu dặn dò mang theo, rồi rời đi. Cách chương.